Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, thương nghị kết quả. Cái này vật phẩm cụ thể là cái gì? Chúng ta cũng không biết. Phương Bác Văn thần sắc ngưng trọng, tựa hồ suy nghĩ cố gắng thuyết phục phòng họp trong tất cả mọi người. Chỉ là, có thể cùng Trần Bắc Hàng đi cái này người thân thiết. Chúng ta tốt nhất đừng chọc, mà còn chúng ta không chọc nổi. Ai biết, trong tay hắn, lớn bao nhiêu năng lượng. Nếu như Lâm Phong ra tay toàn lực, đối phó Thiên Thủy Học Viện, chúng ta tuyệt đối gánh không được. Ta cái này là vì Thiên Thủy Học Viện suy nghĩ. Chúng ta không những không thể lại công kích Lâm Phong, gia tăng cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, ngược lại muốn nịnh nọt hắn. Nếu như hắn có thể tại Trần Bắc Hàng chỗ ấy, thay ta nhóm nói hơn mấy câu lời hay, này Thiên Thủy Học Viện lấy được tài nguyên cùng phát triển, sẽ trực tiếp nghiền ép cái khác nhị lưu học viện. Ta nói chuyện, đại biểu toàn bộ nội viện, chư vị đồng nghiệp, tăng thêm suy nghĩ, khác đem bản thân đẩy vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Phương Bác Văn cuối cùng một câu, cơ hồ mang theo trên khẩn cầu giọng điệu. Còn lại lão sư trầm mặc một hồi, tựa hồ tại suy tư Phương Bác Văn nói những lời này. Mà Lý Quyền lại đột nhiên kêu la lên, âm mưu, cái này Lâm Phong tuyệt đối có âm mưu. Hắn đã thương học trò ta Phó Nhất Tân ngày đó trở đi. Ta tuyệt hoài nghi, hắn người này có vấn đề. Lý Quyền điên cuồng mà lớn tiếng hô nói, các ngươi ngẫm lại, Lâm Phong một cái đại hồn sư, vì sao có thể giết hồn vương, hoặc là mượn này loại biến thái một loại hồn khí, hoặc là sử dụng cực kỳ cường hãn hồn kỹ, đều là người nào có thể nắm giữ loại này hồn khí cùng hồn kỹ, còn giao cho hậu sinh vãn bối tay trong đường thành trong đại gia tộc, cũng không dám xa xỉ như vậy. Thác Bạt gia tộc có tiền như vậy, cũng không gặp cho Thác Bạt Vân trang bị cái gì đặc biệt lợi hại hồn khí. Lâm Phong đều có thể giết hồn vương, còn tới Thiên Thủy trong học viện đi học cái gì? Lâm Phong cái này trình độ, đi đế quốc hoàng gia học viện đều có thể xông pha, vì sao tiền ta Thiên Thủy học viện? Là người đều có thể nhìn ra Lâm Phong có âm mưu a. Hắn mang theo năm nay ưu tú nhất một nhóm tân sinh, toàn bộ gia nhập Cố Giang Lưu môn hạ. Cố Giang Lưu tên phế vật kia, hắn có tài đức gì? Ngay cả đã sớm cùng ta nói chuyện tốt, vào môn hạ của ta Thác Bạt Vân, đều mẹ nó nhượng cái kia Lâm Phong lừa chạy. Lâm Phong khẳng định có âm mưu, hắn muốn đem ta Thiên Thủy học viện làm loạn. Lý Quyền một trận nói hô xong, sắc mặt đều đỏ lên. Ho, Lý lão sư, Lâm Phong vào không được hoàng gia học viện. Phương Bác Văn giải thích nói, Tử Tinh Thành thuộc về ta Thiên Thủy học viện chiêu sinh phạm vi. Người tốt xấu là ngoại viện lão sư, thế nào đem cái này đều quên. Ngoặc kép, Lý Quyền bởi vì Thác Bạt Vân đi theo Lâm Phong tiến vào Cố Giang Lưu lớp sự tình canh cánh trong lòng, lại tăng thêm Phó Nhất Tân bị đả thương, tay bị phế, song phương mâu thuẫn trùng điệp, một lòng suy nghĩ đưa Lâm Phong vào chỗ chết. Lý Quyền lại không suy nghĩ, nếu như lúc trước hắn không đi Lâm Phong các trai bị coi thường, suy nghĩ mạnh thu Lâm Phong làm đồ đệ, tìm chọc Lâm Phong, há có thể rơi vào cục diện hôm nay. Phòng họp bởi vì cái vấn đề này ầm ĩ thành hỗn loạn. Nội viện, dùng Phương Bác Văn cùng Tả Ngôn Đường cầm đầu mấy vị lão sư, một mực thuyết phục đám người, không cần đối, đúng, Lâm Phong ôm quá đại địch ý. Nội viện lão sư, nghe được Tôn Thanh Châu báo cáo, liên quan tới Trần Bắc Hàng ba chữ sự tình, cũng không phải đùa giỡn, có thể bọn họ thuyết phục, cũng không làm ra quá lớn hiệu quả. Ngoại viện lão sư, cũng không có nghe Tôn Thanh Châu nói chuyện cơ hội, bọn họ chỉ là đối với Lâm Phong, nhiễu loạn tân sinh chia lớp, giết dịch Giang Huy, không thể đem Cố Giang Lưu đuổi đi, mà canh cánh trong lòng. Mẹ nó, này Lâm Phong, tuyệt đối có cổ quái. Ai, dịch Giang Huy lão sư, thế nhưng là nắm giữ huyền giai trung cấp hồn kỹ người, vẫn là chết ở Lâm Phong tay trong. Dịch lão sư vẫn là tâm quá thiện lương, không đành lòng động thủ tổn thương học sinh. dạy học lâu như vậy, chỉ cắt ngang một cái học sinh tứ chi. Đúng vậy a, Dịch lão sư lòng mềm yếu. Nếu như đi lên liền vận dụng huyền giai trung cấp hồn kỹ, chết liền là Lâm Phong. Chấm ngoặc kép, Trần Bắc Hằng là người như thế nào? Cho dù cái này to lớn Hạo Nguyệt đế quốc, bao nhiêu có thể cùng hắn nói chuyện người. Lâm Phong cái này đến từ xa xôi thành nhỏ thổ miết, dựa vào cái gì cùng Trần Bắc Hằng trèo trên quan hệ? Còn nói rất nhiều lão sư, đồng học đều thấy được. Ta thế nào không nghe thấy lão sư báo cáo? Nội viện nói, dù sao ta là không tin. Ha ha, Lâm Phong đến một cái quán quân. Thổi cả đời, ngoặc kép, nghe bọn họ nghị luận. Phương Bác Văn cùng Tả Ngôn Đường đối mặt cười khổ. Thiên Thủy học viện cao tầng, rất nhiều người ánh mắt thiển cận. Bọn họ du mộc ngật đáp đầu, chỉ có thể nghĩ tới trước mắt một điểm lợi ích. Lâm Phong nhượng bọn họ khó chịu, bọn họ liền nghĩ đuổi đi, thậm chí diệt mất Lâm Phong. Lại không suy nghĩ, Lâm Phong bậc này tu vi người, sẽ là Thiên Thủy học viện mang theo tới bao nhiêu có ích. Thiên Thủy học viện mới vừa lấy được bọn họ xây trường đến nay cái thứ nhất quán quân, ngoại viện lão sư nhóm lại lựa chọn làm như không thấy, cũng chỉ nhìn lấy được. Lâm Phong đem ưu tú tân sinh toàn bộ kéo đến Cố Giang Lưu ban trong, tranh chấp hồi lâu, song phương các nắm ý mình, vẫn không có kết quả. Ai, dẫn sói vào nhà, dẫn lửa thiêu thân a. Sắp giải tán lúc, Trầm Trạch Phúc hời hợt mấy chữ, triển lộ hắn thái độ. Tuế Nguyệt không tha người, mặc cho Trầm Trạch Phúc là hồn hoàng cường giả, hắn đã lão ngu mất. Trầm Trạch Phúc như vậy tuyền, còn có một nguyên nhân Lý Quyền cùng Dịch Giang Huy là hắn đồ đệ. Cái này chàng Thiên Thủy học viện hội nghị cấp cao, liền tại mâu thuẫn càng ngày càng kích hóa bên trong tản tràng. Lâm Phong thời gian có thể sẽ không dễ chịu lắm, nhưng đến cuối cùng khóc nhất định là Thiên Thủy học viện. Lâm Phong các trai trong mềm nhu hương thơm cả đêm. Lâm Phong an tĩnh tựa vào nào đó phong mãn có co giãn trên, lại ôm lấy người nào đó thân thể mềm mại, thư thư phục phục ngủ cả đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Bạch thừa dịp Thiên Thủy học viện các trai khu người người nhốn nháo trước đó, đem Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương hai cái tiểu tử bạn đưa đến rừng cấm trong. Lâm Phong đã tỉnh, thiếu nữ mê người thể thơm không ngừng chui vào hắn lỗ mũi. Lâm Phong lại chưa rời giường, đang tại liếc nhìn hệ thống, hồng bao hệ thống trong, những cái kia đỉnh lấy nguyên một đám điên chảnh khốc huyễn điếu tạc thiên danh hào mọi người. Phát hồng bao càng ngày càng ít, nhưng tích lũy tháng ngày, Lâm Phong tiền lời, cũng không tệ lắm. Đại khái sau nửa canh giờ, Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, lên trước người hướng tu luyện tháp, đi trên bọn họ lớp đầu tiên. Tu luyện ngoài tháp, đã không lẻ tẻ tinh, tụ tập một chút đồng học, tân nhiệm lớp trưởng Hồ Hiên Tề cũng ở bên trong, mà Cố Giang Lưu đầy chứa ý cười, sớm liền chỗ ấy trở lấy, nhìn xem Lâm Phong là hắn mang theo tới nhiều như vậy đồng học. Cố Giang Lưu nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lâm Phong, chào buổi sáng nè. Cố Giang Lưu mặt mũi tràn đầy tươi cười, tới cùng Lâm Phong chào hỏi. Lâm Phong gật gật đầu, biểu thị ra đáp lễ. Lâm Phong nhìn thấy, cách đó không xa, Thác Bạt Vân cũng lẻn qua tới. Thác Bạt Vân trên mặt còn sát một chút thảo dược, nhìn lên đến, hôm qua tổn thương còn không nhẹ, chỉ dựa vào hồn lực tự động khép lại, đều khôi phục không được. Thác Bạt Vân nhìn thấy Lâm Phong, lập tức trốn tu luyện tháp đằng sau. Không có qua bao lâu, ban người bên trong đã tề tựu. Sầm Mưa Rơi cùng Sầm Mưa Cầu hai tỷ muội thừa dịp Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên không chú ý, vụng trộm hướng Lâm Phong quăng lên mặt mày. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.